tập 9. Lưu Toàn cạy thùng bia trên bàn ra, rồi đặt trước mặt một người một lon. Nào, uống chúc mừng chiến thắng của lớp 12. Thời Nghiên nhìn mà buồn cười. Lớp 12 có thể có thắng lợi gì? Đơn giản là kim bảng đề danh. Một giải quét World Cup cũng đã làm cậu ta vui vẻ. Ngược lại, Lê Hiểu Văn rất vui vẻ, cầm bia uống hưng phấn nói. Đây là lần đầu tiên tớ uống bia đấy. Nếu là ở nhà mẹ tớ, phải đánh chết tớ rồi. Thời Nghiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Mẹ cô ấy thật sự là quản lý cô ấy rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc quá mức. Không cho chơi với học sinh kém. Buổi tối 7 giờ cần phải về nhà, vân vân. Đến tận khi cô ấy đi làm, cuối cùng Lê Hiểu Văn kiểm tra ra bệnh trầm cảm. Rất nhiều lần vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Lúc đó Thời Nghiên thật sự chưa từng nghĩ đến. Sau khi Hàn Khâm xảy ra chuyện, người từng chút nói với cô làm sao để sống sót, lại là người mà cô vẫn luôn muốn giải thoát. Các cậu cũng ở đây à? Đột nhiên cửa phòng KTV bị người mở ra, không phải nhân viên phục vụ. Mọi người nhìn qua, Lâm Thần Thư không nhịn được nhíu mày. Thời Nghiên nhìn về người vừa tới. Còn không phải là Tào Kỳ Kỳ mà đợt trước chia tay Lâm Thần Thư à? Đằng sau còn đi theo không ít chủng theo đuôi. Mỗi người con gái trang điểm không giống học sinh cấp 3. Lê Hiểu Văn kiến thức ngắn, thật sự không phân biệt rõ tình huống là thế nào. Thấp giọng hỏi. Đây cũng là lớp các cậu. Lưu Ban bao nhiêu lớp vậy? Thời Nghiên nhịn cười. Không phải lớp bọn tớ, lớp khác. Vậy cũng rất... Thời Nghiên ám chỉ cô ấy đừng nói chuyện. Miễn cho đến lúc đó Tào Kỳ Kỳ cắn cô ấy. Tào Kỳ Kỳ quét mắt nhìn Thời Nghiên, không nói chuyện. Thời Nghiên chiều lôi kéo Hiểu Văn đang ngồi ở phía Hàn Khâm lại đây. Cùng Tây Thi tự nhiên cũng đến đây theo. Tào Kỳ Kỳ đi về phía Lâm Thần Thư. Thời Thiên kinh ngạc, vì cô ấy lại ngồi xuống cạnh Lâm Thần Thư, còn có dáng vẻ thân mật. Đáng tiếc, Lâm Thần Thư lại không hợp tác, bình tĩnh dịch sang bên cạnh. Nhất thời mấy người trong phòng đều dịch chỗ theo dây chuyền. Thời Nghiên định dịch tiếp thì ngay lập tức đụng về người bên cạnh. Cô hơi ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Khâm bất đắc dĩ nhìn cô. Ngồi lên đùi anh. Mắt Thời Nghiên sáng lên, nóng lòng muốn thử. Hai mắt Hàn Khâm trợn to. Tưởng bở. Thời Nghiên gục mí mắt xuống. Quỷ hẹp hòi. Hàn Khâm hừ một tiếng. Hàn Khâm không động. Thời Nghiên cũng không động đậy. Vậy nên những người khác cũng không động đậy nổi. Lâm Thần Thư bất đắc dĩ ngồi ở đó. Tào Kỳ Kỳ rất không có ánh mắt nhìn cậu ta, ân cần đưa đồ. Tôi thấy các cậu cũng nên đến đây luôn đi, đông vui chút chứ. Tào Kỳ Kỳ dùng dĩa lấy hoa quả cho cậu bạn trai bên cạnh. Cậu bạn đó tránh thoát. Tạ Dương ở một bên cười ra tiếng, nói câu có thâm ý. Đúng là náo nhiệt, đông vui đến mức mọi người đều không nói gì. Nói xong nhìn về phía Hàn Khâm. Thời Nghiên trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Người này có vẻ xem náo nhiệt không chê to chuyện. Tào Kỳ Kỳ đưa mắt ra hiệu với bạn gái bên cạnh. Bạn gái kia cười đứng dậy. Tôi hát một bài cho mọi người đi. Mọi người muốn nghe bài gì? Đồng thoại đi. Cô ta nói chuyện rồi bắt đầu gọi bài cho chính mình. Tạ Dương lé mắt nhìn qua. Người con gái có ngoại hình rất xinh đẹp. Chủ yếu là người đẹp vì lụa. Tuổi tác vốn dĩ đã ngây ngô, lại mặc quần áo hơi đứng tuổi. Ngược lại thêm một chút hương vị. Người con gái bắt đầu hát, còn khá dễ nghe. Tạ Dương cảm thấy thú vị nên cũng không nghĩ gì khác. Nghiêm túc nhìn người con gái. Cùng Tây Thi ngồi bên cạnh bĩu môi, sợ béo lên nên đành phải ăn hoa quả. Chợt một tiếng, đùa háo sắc, xấu đến chảy nước. Tạ Dương không quay đầu lại nói. Cậu không hiểu rồi, đàn ông đấy mà, đều thích xinh đẹp. Tốt nhất là trước lồi sau cong. Thời Nghiên sửng sốt, âm thầm nhìn Hàn Khâm. Anh ngồi thẳng người, tiếng nói nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo từ đỉnh đầu truyền xuống. Ý tứ rõ ràng, cô đỏ mặt trừng mắt nhìn qua, vẻ mặt thở phì phò của cô vợ nhỏ. Hàn Khâm cười, cụp mắt nhìn cô. Có tác dụng không? Thời Nghiên chán nản vừa định phát tác. Có điều cũng không liên quan đến người phụ nữ này. Tìm người yêu, mỗi ngày mát xa. Tạ Dương bắt đầu nói phét luôn miệng. Cùng Tây Thi mở to đôi mắt, muốn đập lon bia lên mặt cậu ta. Hàn Khâm ngồi ở bên kia, duỗi chân dài ra đạp cậu ta một cái. Hay là cho cậu thứ gì đó để chặn lại sự tức giận. Tạ Dương cười tủm tỉm. Chỉ đùa chút thôi. Nói xong nhớn mày cười với người con gái đang hát bên kia. Nụ cười vừa làm càn vừa kiêu ngạo. Bạn gái kia đỏ mặt không nhịn được nở nụ cười. Cùng Tây Thi ghét bỏ nhìn cậu ta. Lê Hiểu Văn đỏ mặt, Những người này nói chuyện thật sự quá cởi mở. Tào Kỳ Kỳ, cô có phiền không hả? Lâm Thần Thư cắn răng mở miệng, trừng mắt nhìn người con gái bên cạnh. Cô thật sự rất muốn chết đúng không? Đối với tôi mà nói, đứa con gái quấn lấy tôi như đỉa hút máu chết đi là tốt nhất. Tào Kỳ Kỳ nhìn sự tàn nhẫn trong đáy mắt cậu ấy, bị dọa đến mức ngay cả đồ trong tay cũng không cầm lên được. Nuốt nước miếng nói, em không có. Vừa nãy ở ngoài em thấy Đại Thành, em sợ. Lâm Thần Thư nheo đôi mắt lại nhìn cô ấy. Nghe nói gần đây anh ta định tán tỉnh cô. Không phải, là một đàn em của anh ta. Em không thích, anh ta bèn mắng em. Em sợ anh ta đánh em. Tào Kỳ Kỳ nước mắt tuôn rơi. Không biết cậu ta đáng sợ hay là người bên ngoài đáng sợ. Sợ cái gì? Chúng ta chia tay, anh ta sẽ không đụng đến người trước kia của tôi. Lâm Thần Thư nhìn cô ta cười nói, cô sẽ không chọc ra chuyện gì chứ? Không. Lâm Thần Thư cười lộ hàm răng trắng. Cậu ta rất ít cười. Tô Vũ cắn đùi gà nghe xong đại khái, quái lạ nhìn Tào Kỳ Kỳ hiện không nói chuyện. Chị gái nhỏ, tôi lại chọn bài hát. Tạ Dương ở bên kia hưng phấn mở miệng, khiến cho Cung Tây Thi bị dọa nhảy dựng. Rước lấy một trận mắng của cô ấy, hai người cãi nhau. Nước mắt Tào Kỳ Kỳ như gió cuốn. Thần Thư, em sợ em không phải cố ý. Em chỉ là... tôi... Lâm Thần Thư hiểu ra chuyện gì, gân xanh trên trán nhô lên. Bọn họ còn ở bên ngoài. Em không biết, em không biết. Tào Kỳ Kỳ lập tức lắc đầu, lôi kéo cậu ta. Anh sẽ không mặc kệ em đúng không? Anh đừng mặc kệ em. Còn mẹ nó, có phải cô điên không hả? Cậu ta cố tình áp chế âm thanh. Tô Vũ ăn không vào nữa, buông đồ lấy điện thoại ra. Tôi gọi điện thoại cho A Hỉ. Ai da, con người này của cậu sao lại phiền phức vậy hả? Lòng yêu cái đẹp mỗi người đều có. Hơn nữa cậu quản tôi à? Tạ Dương và Cung Tây Thi còn đang cãi nhau. Cậu quản lý tôi làm gì? Sao? Cậu ghen tị à? Cung Tây Thi sửng sốt lập tức đỏ mặt. Cậu nói bậy cái gì hả? Suy nghĩ của Tạ Dương không ở đây, không chú ý đến biểu cảm của cô ấy. Liếc nhìn về bên phía Lâm Thần Thư, ra hiệu bằng mắt với Hàn Khâm. Hàn Khâm đứng dậy. Nhàm chán, về nhà. Sớm như vậy mà đã đi à? Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ, đứng dậy nhìn anh. Em còn một bài chưa chọn đấy. Đột nhiên Hàn Khâm bắt lấy cô, ấn đầu vào trong lồng ngực của mình. Lê Hiểu Văn sửng sốt. Cậu làm gì? Thời Nghiên nghe nhịp tim thình thịch của anh, thất thần. Đi về phía trước với anh, dường như đẩy cửa ra. Cô vừa định mở miệng cúi đầu thì đã nhìn thấy trước mặt có thêm mấy đôi giày, trái tim nhảy dựng. A Khâm cũng có mặt, cũng đến hát. Có người mở miệng, cô không phân biệt được tuổi tác. Cảm giác là con trai đã qua thời kỳ vỡ giọng, giọng nói mang theo khí chất lưu manh. Hàn Khâm cười một tiếng. Ừ, mệt mỏi nên về. Hút thuốc. Người nọ bật lửa lên, đưa cho anh điếu thuốc. Hàn Khâm nhận. Về sớm như vậy, không ngồi thêm chút. Nhìn như người nọ khách khí với anh, nhưng trong giọng nói có chút ám chỉ. Hàn Khâm nở nụ cười, ngực hơi rung, giọng điệu mờ ám nói. Không có cách. Trong nhà giận dỗi. Thời Nghiên nghe thế sửng sốt, đang định ngẩng đầu thì bị anh chặn lại. Đừng lộn xộn. Anh quát lớn một tiếng. Vài người nở nụ cười mờ ám. Nghe nói gần đây cậu có thêm cô bạn gái. Đâu là chị dâu? Sao không để bọn tôi nhìn cái hả? Quá đẹp. Phải giấu đi. Anh kiêu ngạo đắc chí cười. Bắp chân Thời Nghiên nhũn ra. Người này cũng quá buồn nôn mà. Đời trước cô không có phúc lợi này nha. Còn đắc ý nữa. Người nọ nở nụ cười, câu chuyện xoay chuyển. Có điều A Khâm, chuyện hôm nay khá đặc biệt. Hay là cậu đợi thêm lát nữa, chờ tôi giải quyết xong. Hàn Khâm im lặng trong chớp mắt. Thời Nghiên không nhìn rõ biểu cảm của anh, không rõ chuyện này người nói là gì. Đại Thành, đừng làm loạn, tôi vội. Hàn Khâm lại mở miệng. Đại Thành sửng sốt dường như suy nghĩ gì đó. Hay là thế này, chỉ cần các người không ra khỏi cửa hàng này, đến lúc đó tự nhiên tôi thả cậu ra ngoài thế nào? Còn bạn gái cậu nữa? Anh ta bỏ thêm một câu. Hàn Khâm như là đang suy xét. Thời Nghiên hơi khẩn trương. Dù tuổi tâm lý của cô lớn chút, nhưng vẫn nhận ra chuyện người này nói là điều mà ở tuổi của họ không gánh nổi. Được, đặt một phòng riêng đi, chờ tôi xong việc. Yên tâm, thời gian đủ cho cậu dùng. Người nọ nện anh một quyền. Thời Nghiên biết Hàn Khâm đang nói dối, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Hàn Khâm nửa ôm cô đi dọc theo hành lang về phía trước. Hàn Khâm, cô gọi anh một tiếng. Anh cho rằng cô sợ hãi. Đừng sợ, lát nữa anh đưa em về nhà. Thời Nhiên nghe vậy sống mũi cay cay. Đời trước cô nằm mơ cũng muốn anh về nhà, cũng muốn anh có thể đến đón cô và con, nhưng lại xa xa không hẹn. Hàn Khâm để cửa phòng riêng còn trống ra, bài trí bên trong giống như gian vừa rồi, nhỏ hơn, không một bóng người. Hàn Khâm buông cô ra, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã có người đi vào, còn không chỉ một người. Thời Nhiên không quay đầu lại. Hàn Khâm bất đắc dĩ nói, làm việc cũng muốn nhìn hả? Chợt, nào có, chỉ sợ dọa con gái như người ta. Đại Thành nói. Hàn Khâm nhìn anh ta, hơi cắn răng, cuối cùng thoải mái cười một cái. Sao có thể? Nói xong đột nhiên ôm Thời Nhiên không kịp phòng ngừa hôn một cái. Thời Nhiên mở to đôi mắt nhìn anh, còn chưa phản ứng lại thì đã chui vào trong từ vạt áo thun của cô, chạm vào eo cô. Cô đỏ mặt đẩy anh một cái. Anh cười nhìn về phía mấy người. Không phải nói còn có việc à? Được được được, không quấy rầy hai người nữa. Đại Thành cũng không làm chuyện dâu ria, là nhìn diệu mạo của Thời Nhiên, mang người rời đi. Hàn Khâm lập tức thu tay về, sửa sang lại quần áo giúp Thời Nhiên. Rất xin lỗi. Thời Nhiên đỏ mặt nhìn anh, lắc đầu, câu nệ không nói lời nào. Cô cũng không biết bản thân làm sao nữa. Hận không thể chiếm lấy tất cả mọi thứ của Hàn Khâm, nhưng đợi đến khi anh thật sự chủ động thì chính mình lại nhát gan. Vừa nãy không phải là bạn trai bạn gái à? Thời Nhiên mở to hai mắt. Bạn trai bạn gái, không sao. Anh nhíu mày nhìn cửa, mở màn hình điều chỉnh âm lượng cao, nhìn về phía cửa sổ của phòng. Cũng may mắn cửa hàng này không coi là cao cấp, cơ sở vật chất cũng không quá tốt, cửa sổ cũng có thể mở ra. Anh muốn làm gì? Thời Nhiên nhìn thấy anh nhảy lên sofa, một chân đạp lên trên bệ cửa. Hàn Khâm nhìn ra ngoài, quay đầu nhìn về phía cô. Em ở đây chờ anh. Thời Nhiên lắc đầu. 15 phút sau anh về đón em, đừng chạy lung tung, bọn họ sẽ không làm gì em đâu. Hàn Khâm vẫn đang nói. Thời Nhiên nhìn anh. Anh không phải là người giống như bọn họ đúng không? Ánh mắt Hàn Khâm hơi lia xuống đáp. Ừ, em tin anh. Thời Nhiên nở nụ cười. Anh đưa áo khoác cho em. Hàn Khâm cởi áo khoác ngoài cho cô. Cô ôm áo khoác cởi áo thun của mình, một mảng da trắng tinh lộ ra. Hàn Khâm nhanh chóng rời mắt. Thời Nhiên dùng quần áo của anh khoác lên người. Em cho anh 15 phút, nếu không em báo cảnh sát. Anh nở nụ cười gật đầu đẩy cửa sổ ra, nhanh nhẹn nhảy xuống. Thời Nhiên đóng cửa sổ lại, thấp thỏm bất an nhìn ra ngoài cửa, lấy điện thoại ra tìm chút âm thanh. Không lâu sau, hai người trông coi bên ngoài cười ra tiếng, cười mờ ám với nhau. Tôi thấy cô ta là điên rồi. Cậu giao hẹn cô ta ra đi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Tô Vũ đã tức giận. Âm thanh trong phòng rất to. Tiếng hát, tiếng ồn ào. Lê Hiểu Văn mờ mịt nhìn bốn phía. Thời Nhiên đâu? Tất cả mọi người đang cãi nhau. Cung Tây Thi cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên không trả lời câu hỏi của cô ấy. Thời Nhiên đâu? Các người đừng cãi nhau. Chuyện này, ai mang cô đi đâu rồi? Cô ấy hét lớn một tiếng, mọi người yên tĩnh lại. Tạ Dương nhìn cô ấy, bất đắc dĩ. Thời Nhiên về nhà trước. Cậu cứ từ từ đi trước đã. Lát tôi đưa cậu ra ngoài. Tôi không cần. Tôi muốn về cùng Thời Nhiên. Cô ấy rất bối rối, không rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không muốn tham gia vào những chuyện này. Cô ấy chỉ biết Thời Nhiên đi ra ngoài, không biết đi đâu. Những người này đều không thể tin tưởng. Tạ Dương, tóm lại là sao thế này hả? Cùng Tây Thi cũng bị dọa sợ, đang trong lúc phát sầu. Một phòng tất cả mọi người đều rối loạn. Tạ Dương đau đầu muốn chết. Tào Kỳ Kỳ gây họa, người nọ không sạch sẽ, chắc là cô ta nghe được chuyện gì nên không ngăn nghe. Tạ Dương nói sơ qua. Lê Hiểu Văn không hiểu không sạch sẽ là có ý gì. Anh ta ăn trộm à? Không sạch sẽ là thế nào? Tạ Dương cười một cái, dường như đang cười cô ấy ngây thơ không hiểu gì. Đợi đi, anh Hỷ sắp đến đây. Đến lúc đó bảo anh ấy đưa các cậu ra ngoài. Anh Hỷ cái gì chứ? Đột nhiên Lê Hiểu Văn khóc lên. Cùng Tây Thi trắng mặt. Cô ấy biết là ai. Cô ấy tự nhận tuy thành tích của bản thân không ra gì, ngoại hình cũng không xinh đẹp, nhưng ngoan ngoãn trung thực, là học sinh ngoan ngày ngày cắp sách đến trường. Không kiểu giống như là Bùi Hỷ. Bọn họ là du thủ du thực, cũng là đại danh từ chỉ người không làm việc đàng hoàng. Dù ở Tam Trung, nhưng những chuyện như đánh nhau ẩu đả đã làm không ít. Tất cả các trường cấp 3 tại Bách Thành, không ai là không biết tên tuổi của bọn họ. Bọn họ là học sinh, nhưng đã sớm tiếp xúc với hơi thở của xã hội. Chẳng ra gì cả. Cùng Tây thì đã từng nghi ngờ Hàn Khâm chơi cùng với những người này, nhưng không tin cho lắm, bởi Hàn Khâm không giống như vậy. Thành tích của cậu tốt, tốt đến mức khiến cho người ta đố kỵ. Ở trường không đánh nhau, cũng không có ai chọc đến cậu. Lê Hiểu Văn sợ muốn chết. Cô ấy chưa từng gặp phải người xấu mười mấy tuổi. Không lâu sau, bên ngoài ồn ào, vài người lên tiếng cãi nhau tiếp. Lê Hiểu Văn nhân lúc mọi người không chú ý, chạy đến cạnh cửa xem. Cửa nửa trong suốt, nhìn không rõ lắm. Cô vừa định mở cửa thì đã bị người đẩy mạnh từ bên ngoài một bọc nước vị mật đào bay vào, tựa như hòa vào hơi thở vận đục bên trong. Cô vừa ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với một gương mặt đen, ngũ quan cũng rắn giỏi, không mất đi sự đẹp trai. Cắn chiếc kẹo que, liếm chiếc răng trắng, nhìn cô nói: "Tôi còn chưa đụng phải cô, đừng khóc với tôi nha." Trên mặt cô xoa nước mắt vừa nãy. Đột nhiên cửa phòng mở ra, chỉ thấy Hàn Khâm mặc áo thun ngủ màu trắng chui vào, nhảy vào sofa để xuống, động tác liền mạch, lưu loát. "Ây da, đến rất đúng lúc. Nghe Đại Thành nói cậu với bạn gái đang ăn kem trước cổng. Xong việc như vậy sao?" Cậu con trai huýt sáo, Hàn Khâm mặc kệ cậu ta. Cậu vừa tiến vào, "Đại Thành nói gì?" "A Hỉ." Tô Vũ đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta gật đầu, không chút để ý vào. "Nói đưa người nào cho anh ta?" Hàn Khâm nhìn Tào Kỳ Kỳ, người sau dịch về phía Lâm Thần Thư trốn tránh. Bùi Hỉ nhìn bốn phía. "Sao? Vì một người mà để nhiều người như vậy liên lụy vào. Xin tiết kiệm sức lực đi. Làm chuyện không nên làm thì phải gánh vác trách nhiệm nên gánh vác." "Tôi mặc kệ." Hàn Khâm gật đầu nhìn về phía Lâm Thần Thư. Tạ Dương bĩu môi. Tào Kỳ Kỳ nóng nảy, kéo kéo Lâm Thần Thư. Lâm Thần Thư ngẫm nghĩ rút tay về. "Tôi đi nói rõ với cô." Cuối cùng Lâm Thần Thư nhượng bộ. Tào Kỳ Kỳ không muốn. "Anh sẽ không mặc kệ em không đi." "Nhưng bọn họ vô tội." Tạ Dương nhìn lướt qua mấy người Lê Hiểu Văn, Cung Tây Thi và đám người Lưu Toàn. "Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi chứ." Tào Kỳ Kỳ hét lớn một tiếng, khóc lên. Lâm Thần Thư một kéo cô ta qua, tức giận nói: "Là cô tiến vào, liên lụy đến bọn họ. Cô muốn chơi thế nào cũng được. Nếu bây giờ chỉ có tôi với Hàn Khâm, bọn tôi sẽ không nói gì. Nhưng cô nhìn chỗ này xem, đều là một vài bạn nữ. Cô còn mang theo mấy cô bạn đấy đến đây. Cô nhất định là muốn liên lụy người khác à?" Giọng nói của Tào Kỳ Kỳ nghẹn lại. Trong khoảnh khắc bị anh ta nói toạc ra thì có chút nhục nhã. Hàn Khâm lướt nhìn đồng hồ. Lê Hiểu Văn vọt tới lập tức làm đổ bia trên bàn, làm ướt quần Hàn Khâm. "Thần Yên đâu?" Cô ấy trừng mắt nhìn anh. "Anh bảo đảm." Nói: "Lát nữa tôi đưa cô ấy về nhà, cậu yên tâm." "Tôi yên tâm thế nào được chứ?" Lê Hiểu Văn nóng nảy. "Cậu đưa các cô ấy ra ngoài, tôi đi về. Lát nữa gặp nhau ở dưới tầng." Anh nói với Tạ Dương. Tạ Dương gật đầu. Lê Hiểu Văn còn định nói chuyện thì Hàn Khâm đã nhảy ra từ cửa sổ. Thời Nghiên ngồi bên trong ngây người, không biết qua bao lâu. Mấy người bên ngoài đang nói chuyện, cô cũng không nghe rõ lắm. Phòng karaoke rất ồn. Đột nhiên không biết người nào bên ngoài đã cãi nhau gì đó, ồn ào muốn vào trong. Bên ngoài có người cản lại. Thời Nghiên luống cuống. Hàn Khâm không ở đây. "Anh vẫn chưa về, cũng không biết đi đâu." Cô kéo chiếc ghế dựa một bên chặn kín cửa. Vừa làm xong thì mở cửa sổ ra. Cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Vừa quay đầu lại thì thấy Hàn Khâm nhảy vào. Nhìn thấy động tác của cô bèn sửng sốt. "Sao vậy?" "Bọn họ sắp vào." Thời Nghiên hoảng hốt không thôi. Nhìn thấy anh thì bình tĩnh hơn chút. Hàn Khâm cởi áo thun. Thời Nghiên quay đầu, lại cảm thấy không đúng lắm nên quay đầu lại nhìn tiếp. Anh bất đắc dĩ nhìn cô. "Em như vậy còn không bằng không nhìn." "Không nhìn thì uổng." Cô lẩm bẩm, ánh mắt dính trên người anh. Dáng người vẫn khá gầy, đường cong cơ bắp rất nhỏ. Không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn thô thiển, mà là có cảm giác kiểu duyên dáng. Người bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thời Nghiên mặc quần áo Hàn Khâm. Hàn Khâm rất không kiên nhẫn nhìn về phía họ. "Làm gì?" "Quần tao ướt." Anh dùng một bên chân đá văng ghế sửa. Mọi người bị dọa nhảy dựng. Thời Nghiên cố ý run bần bật trốn ra sau anh. "Không có gì." Anh Thành bảo bọn tôi đến đây nói một tiếng. Bọn tôi đi trước. Lần sau cùng nhau ăn cơm. Xin lỗi. Mấy người cười rời đi. Thời Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Hàn Khâm nhíu mày lại mặc quần áo. Đi thôi, chúng ta về. Mọi chuyện xử lý xong. Thời Nghiên hỏi, Hàn Khâm gật đầu. Không có gì, đi thôi. Thời Nghiên không hỏi nhiều. Mặc quần áo xong đi theo anh ra ngoài. Nhìn quần anh do dự nói. Cái quần này của anh vừa nãy bị đổ bia. Anh bình tĩnh giải thích. Thời Nghiên gật đầu, cũng may chưa nghĩ lung tung. Lê Hiểu Văn đợi ở dưới một lúc, nhìn thấy Thời Nghiên bèn vội vàng lôi kéo cô đi, không chút khách khí lườm vài người, dáng vẻ tránh như rắn rết. Bùi Hỉ ngồi trên xe đạp cười, dáng vẻ bất cần đời. Hàn Khâm nhìn Thời Nghiên. Anh đưa em về đi. Thời Nghiên. Lê Hiểu Văn gọi cô lại. Thời Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần, em đưa bạn về trước. Được. Hàn Khâm gật đầu. Trên đường đi, Lê Hiểu Văn nói chuyện với Thời Nghiên. Sao cậu lại chơi với những người này thế? Bọn họ đều là du thủ du thực. Hàn Khâm kia cũng không phải là người tốt gì. Hiểu Văn. Thời Nghiên tức giận. Lê Hiểu Văn nhíu mày. Thời Nghiên cười nói. Cậu không hiểu được. Sao lại không hiểu? Thời Nghiên, cậu không phải là thích đến mức đầu óc có vấn đề chứ? Mọi chuyện đều có hai mặt. Có lẽ ẩn dưới sự tối tăm chính là chân thật. Tớ không biết cậu nói gì nữa. Tớ kệ cậu. Lê Hiểu Văn tức giận hừ một tiếng. Thời Nghiên tiếp tục nói. Giống như bố mẹ tớ nói. Từ nhỏ bọn mình đều cho rằng lời bố mẹ là đúng. Lúc bọn mình có ý kiến riêng. Sau khi lớn lên mới phát hiện rằng bố mẹ không nhất định đều đúng. Bắt đầu cãi cọ. Đó là tuổi dậy thì. Đỡ lấy một chút nữa. Bố mẹ nói bậy. Làm chuyện sai lầm. Bọn mình cũng chỉ là cười. Khoan dung lý giải họ. Thậm chí sẽ dùng thiện ý nói dối che giấu giúp họ. Đó là trưởng thành. Bố mẹ cũng già rồi. Sao đột nhiên lại nói cái này? Lê Hiểu Văn kỳ lạ nhìn cô. Nghe nói gần đây cậu đang cãi nhau với cô. Chỉ là không muốn sau này cậu sẽ hối tiếc, sẽ hối hận. Mẹ tớ bái là như vậy, rất phiền. Có chuyện từ từ nói, có gì mà phiền. Thời Nghiên nở nụ cười. Lê Hiểu Văn chán nản nói. Cậu lại chuyển đề tài. Thật là, người ta nói với cậu cái này, cậu lại nói sang cái kia. Tớ ổn mà. Dù cho các cậu ấy có là người xấu, thì coi như tớ giúp đỡ thanh thiếu niên đi. Cậu đúng thật là dư lòng thừa tốt. Lê Hiểu Văn nhớ đến chuyện hôm nay lại tức giận. Thời Nghiên lại cảm thấy thời gian, thứ này thật sự buồn cười. Kiếp trước, ngay lúc Lê Hiểu Văn nhìn thấy Hàn Khâm, đã bị anh làm cho rung động. Hận không thể nhanh chóng gả Thời Nghiên đi. Một đời này cô ấy lại có thành kiến với Hàn Khâm. Có điều lúc nãy ở trong phòng riêng, nghe thấy bọn họ nói vậy. Thời Nghiên hỏi cô ấy, bắt đầu hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện. Hình như hai cô gái vào phòng lúc sau ấy, chọc phải lưu manh bên ngoài, bị người đuổi đến đây. Bạn của tên Hàn Khâm kia bèn đến đây giúp đỡ. Sau đó mọi người đưa cô gái kia ra, ngay lúc nãy ở bãi đỗ xe, và bọn mình đi trước. Thời Nghiên sửng sốt, đang định quay đầu lại thì bị Lê Hiểu Vân giữ chặt, cảnh cáo nói. Cậu không được đi, ngoan ngoãn quay về với tớ. Không phải, tớ không yên tâm. Thời Nghiên không nghe, Lê Hiểu Văn càng không muốn. Dù sao cậu không được đi, cậu đi có tác dụng gì chứ? Có thể khuyên ngăn hay thế nào hả? Thời Nghiên còn đang do dự. Lê Hiểu Văn thật sự dùng sức lôi kéo cô đi. Thời Nghiên xem như biết vì sao Hàn Khâm để cô đưa Lê Hiểu Văn đi. Cũng không sợ cô ấy nói chuyện ở bãi đỗ xe. Căn bản là biết Lê Hiểu Văn sẽ không để cô quay về. Thời Nghiên thất thần kéo Lê Hiểu Văn đi dạo chợ đêm, ăn cơm. Đến 8 giờ tối, Thời Nghiên đưa cô đến khách sạn. Tối nay cậu ở cùng tớ đi. Lê Hiểu Văn đề nghị, cảnh giác nhìn cô. Thời Nghiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Yên tâm đi, lại không phải đánh bài. Bọn họ là đi xử lý việc. Dù cho là đánh nhau thì cũng sẽ nên vào đồn cảnh sát uống trà, vào viện bệnh trích. Ngày mai giờ đến thăm cậu, có việc gọi điện tớ. Lê Hiểu Văn nghi ngờ nhìn cô. Cô thật sự bất đắc dĩ. Tớ thề tớ không đi nhúng tay được chứ. 8 giờ, mẹ tớ đánh chết tớ. Cậu về đến nhà, gọi điện thoại cho tớ. Lê Hiểu Văn dặn dò một câu lúc này mới đi vào. Thời Nghiên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa tay, xoa mặt. Đi ra ngoài chuẩn bị gọi xe thì thấy xa xa bên đường có một người đang đứng, áo đen quần đen, ánh mắt như ngôi sao trong biển. Cô chạy qua ngửa đầu nhìn anh, duỗi tay sờ gương mặt anh. Anh lại đánh nhau. Hàn Khâm nghiêng đầu. Không phải. Thằng nó đánh anh trước, anh đánh trả, đi thôi. Thời Nghiên theo sau anh, hai người một trước một sau. Đi mua chút thuốc đi, lát nữa Hi Hi lại lo lắng. Anh trả lời một tiếng. Sau này đừng đánh nhau. Anh lại ừ một tiếng. Thời Nghiên chạy chậm đuổi theo anh, dẫm lên bóng của anh cười. Hàn Khâm, hết cấp 3 chúng mình rời khỏi nơi này nhé. Anh không nói chuyện, mắt nhìn bốn phía, không biết đang nghĩ gì. Hàn Khâm, rời khỏi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Thời Nghiên sóng pha đi bên anh. Được không? Hàn Khâm dừng lại bước chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô lại ừ một tiếng. Thời Nghiên nở nụ cười. Hàn Khâm, lần này anh không thể bỏ lại em. Anh nở nụ cười mang theo bất đắc dĩ. Sao lần nào em cũng có thể làm cho chuyện anh nợ em một cách hợp tình hợp lý như vậy? Không biết. Có lẽ anh thật sự nợ em, còn không nhận nợ. Anh không có. Thời Nghiên, em không cần phải như vậy. Anh cũng không phù hợp với em. Phù hợp không giờ ai biết được. Phải sao này mới biết được nha. Ít nhất qua cấp 3 đã. Hàn Khâm không nói, quay người đi tiếp. Thời Nghiên đi theo sau anh. Nhìn anh, cô đã theo sau anh rất nhiều lần. Giống như cứ như vậy là có thể đi cả đời. Đi qua tiệm thuốc, Thời Nghiên đi vào mua một ít, bôi lên mặt cho anh thuốc Linen Men. Hàn Khâm đau, không khỏi nhíu mày, nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm bất đắc dĩ của cô. Thời Nghiên nhón chân giữ lấy mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt. Mỗi lần lúc nhìn qua khóe mắt nghiêng đều sẽ có sức hấp dẫn. Được chưa? Anh hỏi. Mùi thuốc nồng như vậy, em gái anh không ngửi thấy mới là lạ. Đau không? Em thử xem. Anh nghiêng mắt nhìn qua. Thời Nghiên ngây ngô nở nụ cười. Em thơm một cái là hết đau. Anh nào, nghiêng đầu xuống, thơm đi. Thời Nghiên kinh ngạc. Anh cười tươi mà theo chút xấu xa. Không phải là em muốn thơm à? Thơm đi. Ừm. Thời Nghiên bối rối, nhón chân thỏ lại gần. Thơm một cái như chuồn chuồn lướt nước. Mùi thuốc gay mũi, đỏ bừng cả mặt. Còn đau không? Không, đau lại thêm cái nữa. Anh hỏi. Thời Nghiên hừ một tiếng. Anh quá đáng. Hàn Khâm vô tội nói. Rõ ràng là em đùa giỡn anh trước. Thời Nghiên không để ý đến anh, buông anh ra đi về phía trước. Người này thật là đáng ghét. Cái tảo kỳ kỳ kia rốt cuộc làm cái gì? Trên đường Thời Nghiên vẫn là không nhịn được hỏi anh. Hàn Khâm nhìn về phía cô, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra mọi chuyện. Đám người đại thành làm việc không sạch sẽ là vài thứ vi phạm pháp luật. Chỗ này quản lý lỏng lẻo. Tào Kỳ Kỳ nghe được gì đó, những người đó nghĩ rằng cô ta lấy đồ đi, kết quả không lấy. Chắc là Tào Kỳ Kỳ muốn đi ra ngoài, trốn càng xa càng tốt. Sẽ không quay lại à? Thời Nghiên đã hơi hiểu. Chắc vậy, trừ phi những người đó bị bắt. Hàn Khâm bình tĩnh mở miệng, nghiêng người nhìn về phía cô. Anh chưa từng làm, em tin anh. Em tin. Nhưng Hàn Khâm, anh chưa từng làm chuyện này. Vậy chuyện khác thì sao? Có phải anh làm chuyện khác không? Thời Nghiên nhìn về phía anh, ánh mắt Hàn Khâm co rúm lại, cười một cái. Đi nhanh lên, không lát nữa mẹ em thật sự đánh em đấy. Lúc Thời Nghiên về đến nhà, mẹ Thời nói cô hai câu, rồi đi vào nói chuyện với bố Thời. Ngày đó Lê Hiểu Văn về, Thời Nghiên đưa cô ấy lên xe, cũng ngày cùng Tây thì nói đến chuyện Tào Kỳ Kỳ muốn ra ngoài. Thời Nghiên kinh ngạc. Không học nữa? Học cũng vô dụng. Thành tích kia của cô ta đủ đỗ trường nào chứ? Thầy cô đều mặc kệ. Thầy cô chỉ để ý đến học sinh có thành tích tốt, mới không lãng phí tâm tư với những người thành tích kém này đâu. Tớ cảm thấy thầy Tống không phải thầy giáo như vậy. Thời Nghiên không nhịn được biện giải. Cung Tây Thi gật đầu. Đúng vậy, thầy Tống rất tốt bụng. Lớp mình nhiều tên du thủ du thực như vậy, cũng không thấy thầy ấy mắng nhiều là bao. Lớp 12 còn phải học sớm, thật phiền mà. Nghỉ hè lại sắp kết thúc. Thời Nghiên nhìn mặt trời chói chang bên ngoài cười nói. Đúng vậy, thật nhanh nha. Tào Kỳ Kỳ rời đi như là kéo xuống tấm màn che mùa hè cho thành thị phía Bắc là Bắc Thành này. Sau vài ngày mưa to, thời tiết chuyển tạnh ráo, đã đến lúc lớp 12 về trường học lại. Vẫn là phòng học cũ, Hàn Khâm vừa vào cửa, cặp sách đã bị đoạt đi, trống rỗng. Bản thân mình ngồi trên bàn học, ngay cả quyển sách để ra vẻ cũng không có. Lúc thầy Tống vào cửa, mấy người còn đang chép bài tập, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Chép chép chép. Loại hành vi này vô cùng xấu xa. Như vậy có hót gì ăn cắp không? Để Gia Tắc không ngẩng đầu lên, tay cũng không ngừng nói. Bọn em bây giờ không phải ăn cắp. Bọn em giao dịch bình thường, thanh toán tiền. Thời Nghiên nở nụ cười. Vừa quay đầu thì đã đối diện với Hàn Khâm, đang nhàm chán, ngồi quay bút trên bàn. Dường như anh cũng là tùy ý ngẩng đầu nhìn thấy. Hai người như bị kim đâm, vừa chạm vào bèn tách ra. Sắc mặt cả hai đều hơi hồng một cách đáng ngờ. Lớp 12, thời gian còn không cần đến một năm là các em phải qua đầu mộc, phải nhanh chóng lên. Trong đời chỉ có một lần. Dù nói thi đại học không phải con đường duy nhất trong đời, nhưng cũng là con đường nhất định phải đi qua trong đời. Nếu bỏ lỡ không dùng hết sức mình, sau này các em sẽ phải hối hận đấy. Thầy tống lại nữa rồi, có tác dụng à? Thì cũng tốt hơn lưu manh trên đường đi. Có lòng tiến tới vẫn là tốt. Cậu xem Tào Kỳ Kỳ. Thời Nghiên nói. Cung Tây Thi thở dài. Được rồi, yên tâm đi. Mỗi người có một cách sống của riêng mình. Không ai có thể coi thường ai. Bản thân mình làm chuyện mình nên làm thôi. À đúng rồi, tiết tự học buổi tối lớp 12 đấy mà. Có nhu cầu nội trú đến chỗ thầy đăng ký. Học ngoại trú cũng đăng ký ở đây, trả một ít tiền cơm. Thầy Tống nói xong bèn mang theo mấy bạn học sinh ra ngoài dọn sách. Tiền cơm à? Tể Gia Tắc nghĩ đến, vội vàng lấy ra 10 tệ đưa cho Hàn Khâm. Hàn Khâm, tớ trả phí giúp cậu. Nói xong chạy đi tìm những người chết bài tập đòi tiền. Thời Nghiên thần kỳ mà nhìn về phía Hàn Khâm. Người này thật là khôn khéo ngầm nha. Mấy bài tập thôi mà đã gom đủ tiền cơm rồi. Việc làm ăn của ông chủ Hàn rất cừ. Có thiếu đối tác không? Thời Nghiên hỏi. Hàn Khâm cười như có như không, chống cằm nhìn cô. Vẫn là thôi đi. Bài tập của em anh sợ mất khách. Em có đơn hàng lớn. Ông chủ Hàn có hứng thú không? Thời Nghiêng nghiêng mình nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Anh nhướng mày nhìn cô. Anh giúp em học thêm. Em đưa anh tiền học phí. Cô cười. Hàn Khâm buồn cười nhìn cô. Như vậy càng không được. Anh sợ ngốc sẽ lây bệnh đấy. Lây bệnh? Tên khốn Hàn Khâm nhà anh chứ. Lớp 12 đổi chỗ. Thầy Tống quay lại thở dài. Nói xong cầm danh sách ra. Thời Nghiên hơi khẩn trương nhìn về phía Hàn Khâm. Người sau bình thản nhìn cô. Thời Nghiên. Cuối cùng lão Tống cũng nhắc đến Thời Nghiên. Cô lập tức thẳng người. Em ngồi cạnh Hàn Khâm đi. Dạ. Thời Nghiên cho rằng bản thân nghe lầm. Thầy Tống thấm thía nói. Không phải em cảm thấy thành tích của em không lên được à? Tận dụng cho tốt bạn Hàn Khâm nhà người ta đi. Lớp 12 cố gắng lên. Các bạn nở nụ cười. Lão Tống không biết quan hệ phức tạp giữa Thời Nghiên và Hàn Khâm, nhưng các bạn trong lớp lại không mù, lập tức thổn thức một cách mờ ám. Cười cái gì mà cười, im lặng. Lão Tống quát lớn một tiếng. Thời Nghiên nhìn về phía Hàn Khâm cười trộm. Hàn Khâm liếc mắt nhìn cô một cái ra vẻ lạnh lùng. Chờ cô quay đầu đi thì âm thầm cong môi bất đắc dĩ. Sau khi tan học, ban cán sự phát sách, các bạn trong lớp đều đang đổi chỗ ngồi. Cùng Tây Thi sầu khổ dịch bàn, khổ sở nói với Thời Nghiên. Thời Nghiên, tớ không nỡ nghe cậu nha. Bọn mình lại tách như vậy. Không được trả lời lại. Vừa quay đầu thì thấy Thời Nghiên cười tủm tỉm ôm bàn chạy về phía Hàn Khâm. Nụ cười kia suýt nữa thì nước trong mũi cũng chảy ra. Cùng Tây Thi chán nản, ngửa mặt lên trời thở dài 3 tiếng. Trọng sắc khinh bạn. Bạn học Hàn. Thời Nghiên cười với Hàn Khâm bằng vẻ mặt chó săn. Đặt án thư về phía bên cạnh của bàn Khâm. Cảm thấy hoàn mỹ trong nháy mắt. Thời Nghiên ngồi xuống dọn sách xong. Sau này chỉ bảo nhiều hơn. Không dám nhận. Hàn Khâm vắt chân lên ghế, nhìn cô một cách bất đắc dĩ. Bạn đang ở phía trước. Trên mặt anh có đề hả? Có bạn trai nha. Cô trộm thò qua nhỏ giọng nói. Hàn Khâm hít một hơi thật sâu, hơi nhíu mày. Cô gái này. Đi đi đi. Đi quầy bán quả vặt. Vậy mà cậu lại trọng sắc khinh bạn. Mở tân bánh rán. Vừa tan học, Cung Tây Thi lập tức lôi Thời Nghiên đi ra ngoài. Thời Nghiên buồn cười. Biết rồi biết rồi. Hai người xuống lầu. Cung Tây Thi thở dài nói. Lớp 12 sao lại ở trên tầng chứ? Leo cầu thang mệt chết. Ai đúng rồi. Thời Nghiên, cậu ở ký túc xá không? Thời Nghiên ngẫm nghĩ đáp. Tớ nói rồi, không định ở. Vậy cậu muốn làm gì? Cậu lại muốn hỏi bố mẹ cậu à? Thời Nghiên cười một cái ra khu dạy học. Nhìn thấy Hàn Khâm ở rất xa, đuổi theo giữ chặt vạt áo anh. Này Hàn Khâm, anh có ở ký túc xá không? Cùng Tây Thi trợn trắng mắt. Người bạn tốt này hết thuốc cứu. Không được, hàng ngày anh phải đón em gái. Hàn Khâm dứt khoát nhanh nhẹn nói xong rồi đi về phía trước. Vậy em cũng không ở. Được đáp án, cô quay lại chạy về chỗ Cung Tây Thi. Cung Tây Thi đã lười nói với cô. Cậu không phải chứ? giờ là người đều có thể nhìn ra cậu thích Hàn Khâm. Nhưng bây giờ bọn mình còn nhỏ, lại sắp thi học lớp 12. Sau này không biết hai cậu còn có thể ở bên nhau hay không. Sau này tớ không biết. Tớ cảm thấy rất đủ. Thời Nghiên cúi đầu mở miệng, cùng Tây Thi hiếu kỳ nói. Chưa từng hỏi cậu, rốt cuộc thì vì sao cậu lại thích cậu ấy? Cậu không phải là người Bắc Thành. Sao lại thích? Rất đột ngột à? Đúng vậy. Cậu vẫn chưa nói với tớ vì sao lại thích. Ông chủ, hai chiếc bánh rán, có cả xúc xích, thịt than, thịt sông khói. Ánh mắt cùng Tây Thi lập tức đặt lên chiếc bánh rán, quên mất bản thân mình muốn hỏi gì, lo lắng sốt ruột nói. Ăn nhiều như vậy không phải uổng công giảm béo à? Không ăn no sao có sức giảm béo chứ? Lần này Tào Kỳ Kỳ kia cũng đi rồi. Không ai bắt nạt được cậu, yên tâm đi. Thực ra tớ cảm thấy, thật sự tớ không sợ hãi với cô ta, mà là sợ chính bản thân tớ. Bởi vì tớ luôn sợ cô ta theo thói quen. Cùng Tây Thi thở dài, cắn một miếng bánh rán. Hơn nữa lúc trước thích Lâm Thần Thư cũng chỉ là một loại chấp niệm mà thôi. Chờ tỉnh mộng thì quên ngay. Biểu tình trên mặt Thời Nghiên co rúm lại. Cô sợ hãi. Cô sợ đối với Hàn Khâm là chấp niệm. Hàn Khâm hiện tại không phải là người chồng từng chung sống nhiều năm trước kia. Nếu cô đối với Hàn Khâm chỉ là chấp niệm. Đột nhiên trên bức tường thấp bên cạnh ló ra một cái đầu người, trống ở trên tường, quét mắt bốn phía. Ánh mắt vừa nhìn thấy hai người, hình như đã từng quen biết thì lập tức vui vẻ gọi ra tiếng. Người kia, em gái của Hàn Khâm. Thời Nghiên khựng lại, cắn một miếng bánh rán, mơ hồ không rõ cùng Tây Thi. Hình như gọi tớ. Cùng Tây Thi trợn trắng mắt. Chị gái, cậu quá tự luyến. Thở Nghiên ngẫm lại cũng đúng. Người trên tường khóc lóc không ra nước mắt, hoảng loạn nói. Tôi gọi cậu đó. Bạn gái Hàn Khâm. Em gái Hàn Khâm, vợ Hàn Khâm. Thở Nghiên quay đầu lại. Nghe rồi, gọi tôi làm gì? Cậu con trai chán nản trợn trắng mắt. Gọi Hàn Khâm đến đây. Tôi tìm cậu ta có việc. Cùng Tây Thi đi đến nhìn kỹ cậu ta kinh ngạc hô. Bùi Hỉ, cậu không học đến đây làm gì? Em gái nhỏ. Em từng thấy học cha đi học rồi à? Bùi Hỉ cười một cái thúc giục nói. Nhanh lên, tôi không chịu nổi, sắp rơi. Cung Tây Thi cạn lời nhìn cậu ta. Thời Nghiên để cô ấy đành phải đi tìm Hàn Khâm. Này, cậu tìm Hàn Khâm làm gì vậy? Thời Nghiên hỏi cậu ta, Bùi Hỉ cười một cái. Đàn ông làm việc, phụ nữ hỏi nhiều làm gì chứ? Yên hầu Thời Nghiên cứng lại. Tên nhóc con nhà cậu, còn rất thần kỳ nhỉ? Cậu gọi tôi là cái gì? Dường như Bùi Hỉ duỗi chân, dùng sức đạp đầu vào tường. Thở Nghiên quét mắt lên nhìn tường một cái, nào còn nửa bóng người. Đám nhóc con này. Chủ nhiệm giáo dục lập tức chạy ra cổng trường. Bùi Hỉ lại nhô đầu ra cắn răng nói. Xem như cậu giỏi, sao Hàn Khâm còn chưa đến chứ? Có việc. Đột nhiên Hàn Khâm lên tiếng. Thở Nghiên bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Hàn Khâm cản lại ở hơn một nửa ánh sáng. Bùi Hỉ nhẹ nhàng thở ra. Cậu đến còn đúng lúc ha. Buổi chiều tan học đi sân trượt băng, gặp phải chút phiền phức. Hàn Khâm hơi cụp mắt nhìn Thời Nghiên, lạnh lùng nói. Giờ tôi có tiết tự học buổi tối. Anh Minh nói anh ta có đồ cậu muốn, chờ cậu đi lấy. Dường như Bùi Hỉ đã biết trước là anh không đi, vội vàng mở miệng. Quả nhiên nét mặt Hàn Khâm biến đổi. Buổi chiều tan học, tôi đi tìm cậu. Sảng khoái. Đừng nói tôi không tốt với cậu. Vừa có tin tức cái là đến tìm cậu ngay. Hàn Khâm gật đầu. Cảm ơn. Bùi Hỉ cười, nhìn Thời Nghiên vẫy vẫy tay. Đi đây, em dâu nhỏ. Em dâu nhỏ cái gì chứ? Thời Nghiên ghê người. Người này thật là không biết xấu hổ. Cô quay đầu nhìn về phía Hàn Khâm. Anh muốn thứ gì vậy? Một vài tin tức. Hàn Khâm nhìn cô, hơi tránh đi ánh mắt. Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ. Tin tức gì? Một vài chuyện phiền phức. Về đi học đi. Hàn Khâm. Được. Em không hỏi, được rồi chứ. Anh không phải cố ý. Anh giải thích. Thời Nghiên gật đầu. Anh nói gì em cũng tin, vĩnh viễn tin. Hàn Khâm không nói nữa. Thời Nghiên nở nụ cười. Đi thôi, về đi học, bạn cùng bàn mới. Này, tại sao tớ luôn cảm thấy các người giống như đang đùa giỡn vậy? Cùng Tây Thi bất đắc dĩ nhìn hai người họ. Trông hai người không giống yêu nhau chút nào, không có chút chán ghét nào, còn có chút hiềm vi lẫn nhau. Người khác toàn nghĩ tới yêu đương chơi bời như nào, nhưng các cậu lại nghĩ đến học tập như nào. Cái đó chúng tớ là tấm gương, phải học tập chăm chỉ, có được cả tình yêu và học tập. Thời Nghiên lập tức vỗ ngực. Hơn nữa có một người bạn trai học giỏi như vậy không thể lãng phí. Hàn Khâm thở dài. Ngày mai mua cho cậu với hạt óc chó để bổ sung canxi cho não. Thở Nghiên trừng mắt nhìn anh. Muốn nhanh chóng thì lên đại học. Thi xong rồi thì tự do rồi. Cùng Tây Thi thở dài. Đại học thì tốt rồi. Mới ngày thứ hai. Rất nhanh thôi. Liên tiếp mấy tháng thầy Tống vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Kế hoạch giảm cân của Cung Tây Thi đang từ từ tiến hành, tiến triển không lớn. Sự thay đổi duy nhất có thể nhìn thấy có lẽ là những con số đang lần dần lùi lại trên bảng đen. Thở Nghiên không biết Hàn Khâm có lại đi làm chuyện riêng của mình hay không. Chỉ biết rằng mỗi ngày đều có rất nhiều thứ phải ôn tập. Mỗi ngày Hàn Khâm lại nghiêm khắc hơn, cô lại không thể gây gổ bắt bẻ. Tóm lại đều vì tốt cho cô. Một tuần được nghỉ một ngày, lần nào mẹ thời cũng thấy Thở Nghiên nằm ngủ trên sách vở, vừa đau lòng lại vừa vui vẻ yên tâm. Chỉ có thể làm nhiều món ngon để cô bồi bổ cơ thể. Lần thứ hai thi, Thở Nghiên cảm thấy phải làm hết sức mình. Cái loại thi này đời người chỉ cần một lần là đủ rồi. Có lẽ trong tương lai cô sẽ gặp phải liệt viện còn liều mạng hơn thế, nhưng cũng sẽ không theo đuổi thứ tạp chất như thế nữa. Kỳ thi hàng tháng có lẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất của Thở Nghiên. Điểm tốt nói không chừng có thể tìm Hàn Khâm được chút lợi ích. Nếu như không tốt, vậy Hàn Khâm sẽ điên cuồng bổ túc cho cô rồi. Hàn Khâm, tớ làm cơm rang trứng cho cậu. Thở Nghiên nhiệt tình ôm cái bát lớn đi đến nhà anh. Vừa gặp mặt là một bát cơm rang trứng. Hàn Khâm nhàn nhạt nhìn cái bát, không quan tâm, giống như ác quỷ nói. Đưa bài thi cho tôi. Nếu không thì tôi gọi điện thoại hỏi thầy Tống đấy. Thở Nghiên lập tức nhăn nhó, rũ vai đặt bát xuống, lấy bảng trong túi ra. Môn vật lý tớ thi không tốt. Anh mở ra mỉm cười. Vậy cậu rất khiêm tốn đấy. Không chỉ có vật lý mà các môn khác cũng không ra sao hết. Nét mặt của cô nhăn lại. Hàn Khâm bỏ tờ giấy xuống nhìn cái bát của cô. Cậu làm? Đúng vậy. Lần thứ mấy làm? Lần thứ hai. Hàn Khâm muốn giả vờ nhưng không nhìn thấy bát cơm, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Cơm sao lần đầu tiên đâu? Mẹ tớ đổ rồi. Làm đề đi. Hàn Khâm quyết định bỏ qua bát cơm kia. Thở Nghiên vừa nắm lấy tay áo của anh, vừa nhìn anh với vẻ đáng thương. Anh nhất thời không thể chịu đựng được, thở dài bất đắc dĩ nói. Vậy tôi ăn thử một miếng. Rất ngon. Hàn Khâm hơi do dự cầm lấy bát cơm rang trứng múc một muỗng ngửi thử. Nó có mùi giống như mùi nước tương. Màu sắc thì khỏi phải nói. Đúng như cô mong đợi. Cắn thử một miếng, từ từ nhai. Đột nhiên phát ra tiếng lộp cộp. Cả hai đều sững sờ. Cậu ăn chung cái gì rồi? Muối. Nghe vậy Thở Nghiên vội vàng luống cuống tay chân tìm một cái ly để rót nước. Rất thành kính đưa cho anh. Hàn Khâm nuốt cơm không vào nữa, cầm ly nước lên uống. Hàn Khâm vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn cô. Chân chó của cô lập tức đem cơm ra ngoài đổ. Chúng ta làm đề đi. Thế là rốt cuộc Hàn Khâm cũng đã có một nỗi sợ đối với Thở Nghiên. Đó chính là cô nấu cơm. Bùi Hỉ đến tìm Hàn Khâm vài lần, Thở Nghiên đều biết. Bởi vì đều là buổi tối, đúng lúc bọn họ đang làm tự học. Bùi Hỉ chỉ nhìn cô rồi cười, nói vài câu với Hàn Khâm rồi đi. Có một số chuyện tuy rằng giữa hai người không phải là không nói thì không nghĩ tới, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Có lẽ chỉ là không nhìn thấy. Thở Nghiên lại bất lực. Lần này cô không biết phải làm thế nào. Hàn Khâm muốn làm cái gì? Cô đã đoán được đại khái nhưng không biết tất cả. Cô không biết làm thế nào để giúp đỡ. Đây là điều cấm kỵ giữa bọn họ, không thể nhắc đến. Cơ hội có lẽ đang chờ dịp xuất hiện, cũng có lẽ đang đợi cô. Một ngày cuối thu, mẹ Thời vừa dặn dò Thở Nghiên mặc áo len, còn Thời Thiên Việt thì vội vàng ăn xong bữa cơm chuẩn bị rời đi. Nó là tạm thời ra ngoài. Mẹ Thời lập tức bỏ công việc đang làm tiễn ông ra ngoài. Chỉ còn Thở Nghiên và Thời Giai ở nhà. Thở Giai đang xem phim hoạt hình ở phòng khách, còn Thở Nghiên thì đang nhìn cha mẹ lái xe rồi đi. Bất chợt cô nhìn vào thư phòng của ba Thời giống như có cảm giác phát ngốc một hồi lâu. Đột nhiên định thần lại, đứng dậy đi tới, nhịp tim rất nhanh, vặn chốt cửa. Vậy mà nó lại mở ra. Cô nhất thời nhột chí, sợ hãi nhìn xung quanh rồi đẩy cửa bước vào. Thư phòng có hơi lộn xộn. Lúc ba vừa rời khỏi, vội vàng thu dọn đồ đạc, gấp gáp chưa kịp dọn dẹp, một số tài liệu rơi ở trên bàn và ghế sofa. Cô lập tức chạy tới lục tung bàn làm việc, bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mà cha mẹ của Hàn Khâm mất, còn có hồ sơ ở Bắc Thành. Cha Thời chắc hẳn chưa cầm hết đi. Cô nhanh chóng tìm kiếm. Tim đập nhanh hơn. Cô lôi sấp tài liệu bị đè phía dưới ra, nhìn thấy dòng chữ trên đó, tim cô đập chậm lại, máu huyết bắt đầu dồn lên não. Từ giờ phút này nó bắt đầu chảy ngược. Năm 20, sự kiện giết người độc ác. Năm 20, những vụ án tham nhũng phá rỡ. Thở Nghiên nhanh chóng xem xét từng trang một, chúng chưa hoàn chỉnh, về cơ bản đều là tài liệu. Ngoại trừ tài liệu đầu tiên là vụ án của thời Thiên Việt gia, thì những cái khác đều là các vụ án bị thua kiện, dường như không liên quan. Thở Nghiên quay trở lại những trang đầu xem. Vụ án này là thời Thiên Việt làm luật sư phía nguyên cáo, nhưng bị cáo lại có hai cái tên xa lạ. Thở Nghiên không biết, nhưng khi nhìn thấy họ của những người đàn ông thì đã rõ. Họ Hàn. Khi mẹ Thời trở về, Thở Nghiên đã ăn xong và đang làm bài tập trong phòng. Mẹ Thời dặn dò cô hai câu: đừng nhìn quá gần sẽ hại mắt. Sau đó ra đóng cửa phòng lại. Thở Nghiên ôm má nhìn đề thi ở trước mặt, nhưng một chữ cũng không vào. Tìm thời cơ lẻn đi tìm Hàn Khâm. Bà nội đưa Hàn Hy đến khu tham gia hoạt động rồi, nghe nói có thể đoạt giải. Đều là hoạt động dành cho mấy con nít chơi. Hàn Khâm không đi và đang ở nhà ôn bài. Thở Nghiên ôm sách vừa qua. Hàn Khâm nhìn cô hỏi: sao vậy? Không biết làm à? Không phải, một mình thì làm chán lắm. Vẻ mặt cô uể oải. Hàn Khâm nhìn cô đi sang một bên để nhường đường cho cô. Thở Nghiên ngồi bên cạnh anh, không vội mở sách ra, ngây người nhìn anh. Anh bất lực thở dài, cúi đầu xuống vội vã hôn cô một cái. Thế này được rồi chứ? Không phải cái này. Thở Nghiên đỏ mặt. Hàn Khâm cau mày ho khan. Đừng nghĩ cái khác. Không phải, tớ không vừa vì cái này, mà là vì tớ vừa vào thư phòng của cha tớ, tớ đã nhìn thấy rồi. Thấy cái gì? Hàn Khâm, cậu tin cha mẹ cậu không? Đương nhiên. Anh lại không tức giận mà nghiêm túc trả lời. Thở Nghiên gật đầu. Tớ cũng tin cậu, nhưng cha tớ là... Cho nên cha của cậu và tôi, cậu phải chọn một người. Anh lạnh lùng nói. Thở Nghiên nhìn anh lại nói không nên lời. Trong đầu nghĩ rất nhiều lần, Hàn Khâm ở kiếp trước chắc cũng là biết chuyện của cha cô, nhưng bọn họ vẫn là kết hôn rồi. Chỉ là lúc đó cha đã mất chưa? Hàn Khâm rốt cuộc là gặp được cô khi nào? Hàn Khâm, bây giờ tớ rất phiền. Cậu không biết, trước kia tớ đã thích cậu rất nhiều. Trước kia tớ... Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Tớ sợ trước kia là cậu lợi dụng tớ. Hàn Khâm đột nhiên nắm lấy vai cô, xích lại gần nhìn cô nghiêm túc hỏi. Cậu nói trước kia? Trước kia chúng ta làm sao? Sao tôi lại không có ấn tượng gì? Thở Nghiên lắc đầu. Cậu sẽ không tin đâu, nhưng tớ không biết nên làm sao cả. Rốt cuộc là tớ gài bẫy cậu hay là cậu gài bẫy tớ? Thở Nghiên, là cậu xuất hiện tôi mới có thể thay đổi. Tôi rất muốn chặn miệng tất cả những lời đổ tội cha mẹ tôi. Tại sao cha cậu có thể thắng kiện cậu biết không? Ông ấy nhận tiền. Ông ấy không xứng đáng trở thành luật sư. Ông ấy không xứng đáng được biểu dương công lý. Không phải, cha tớ không phải. Nếu như cha tớ thắng kiện thì bây giờ ông ấy sẽ không trở lại Bắc Thành. Ông sẽ không đối diện với nhà cậu. Ông ấy muốn lật đổ vụ án thắng kiện của chính mình. Tại sao cậu lại không tin tưởng một lần? Thở Nghiên hoảng loạn lắc đầu. Hàn Khâm cười một cái. Cha của cậu còn có Khưu Quang Niệm, cho rằng bọn họ đến đây là để biểu dương công lý sao? Hàn Khâm lấy điện thoại ra, mở một đoạn video cho cô xem. Cậu hãy nhìn rõ đi, đây là ba của cậu và thị trường tốt của nhân dân. Thở Nghiên cúi đầu xuống nhìn video, nhất thời bị sốc. Không, làm sao có thể? Cha mẹ tớ không có nhiều tiền như thế, khẳng định là hiểu lầm. Video lại không có âm thanh. Trong đoạn đầu video là cha Thời với Khưu Quang Niệm đang ăn cơm. Một lúc sau có người đi tới lén lút cầm hộp bóp tiền màu đen đưa cho ba Thời. Ba Thời hơi do dự. Khưu Quang Niệm cười ý bảo ông nhận đi. Một lúc sau thì người kia rời đi. Cha Thời cầm tiền nói chuyện vui vẻ. Thời Nghiên nhìn Hàn Khâm. Ánh mắt Hàn Khâm lạnh nhạt. Tôi cũng không muốn tin. Nhưng cha của cậu và Khưu Quang Niệm không chỉ có một lần cùng với người kia tiếp xúc. Cậu cho rằng cha của cậu đang sửa sai. Tôi chỉ biết bất cứ lúc nào cha cậu cũng có thể từ phía đối diện xông qua đây để bóp chết cả nhà tôi. Thời Nghiên, là cậu khiến tôi sống ở đối diện. Không phải, chắc chắn không đúng. Thời Nghiên không tin. Nếu kiếp trước quả thật là như vậy, Hàn Khâm sẽ không lấy cô, mà là tìm mọi cách để trả thù. Một người có thể giả vờ, nhưng Hàn Khâm không thể giả vờ lâu như thế. Nhất định là khác. Có chỗ nào khác với đời trước? Hàn Khâm, tin tớ một lần được không? Tớ tin cậu, nhưng tớ cũng tin cha tớ. Ông ấy không phải là một người như vậy. Tuyệt đối không phải. Ông ấy nhất định là có nguyên nhân. Thở Nghiên nắm lấy tay anh. Anh hơi híp mắt cười tự giễu. Đương nhiên là có nguyên nhân. Ông ấy có trai có gái, nên luôn nghĩ gia đình. Không phải sao? Thở Nghiên khó tin nhìn anh. Hóa ra đây chính là điều cấm kỵ của anh. Mọi chuyện đã được vén mở. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.